Ngược thời gian, chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, vương gia, thân ảnh Hắc Y trong đêm tối đến trình diện với Thiên Phong. Ngươi có tin tức gì về người đó không? Thiên Phong lạnh lùng hỏi. Đã có tin tức, ưng sẽ báo với người ngay khi tìm được vị cô nương đó. Khuyển cũng chính là người mặc áo Hắc Y nói. Ưng và Khuyển là hai mật thám, bọn hắn làm việc cho triều đình. Hành tẩu quang hồ nhưng khi có lệnh sẽ lập tức trở về. Nhưng không ngờ lần này là lệnh của vương gia. Tìm một nữ nhi, đi si, người có thể đi, Thiên Phong nói, rồi lặng lẽ nhìn vào miếng ngọc bội NC tường tướng quân. Chúng ta tới nơi nhưng mà ở đây chẳng có một tửu lâu nào cả. Tên đánh ngựa nói với NC, T đang ngồi trong xe ngựa. Chỉ vừa nãy hắn trong lòng vui sướng khi sắp gặp Xuân Nhi nhưng bây giờ khuôn mặt hắn cắt không ra giọt máu. Nàng cơ hồ lại có thể nói dối hắn, hừ lần này mà bắt được nàng thì hắn sẽ không cho nàng thoái khỏi đâu. Hắn nhờ ưng và khuyển cũng đã vào cung chi bằng nhờ bọn họ một chút cũng tốt. Về phần hai anh hùng kia, tự dưng dạo này toàn bị người trong cung bắt đi tìm nữ nhi. Thật hạ thấp bọn hắn quá mất. Nhưng lệnh cấp trên không làm cũng khó xử. Xuân Nhi, nàng lớn mất thực dám lừa ta. Thấy cô nương nhỏ xinh đẹp kia lòng hắn không khỏi hiên ra tức tối thực bực bội. Một cô nương thuần khiết như thế mà phải bán hàng gặp gỡ bọn nam nhân kia. Thực không vừa mắt, nghe có tiếng gọi, tê, Xuân đi ra thì đó là hắn. Trên mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Tại sao ngươi lại biết ta ở chỗ này? Nàng lắp bắp nói. Nàng cả gan dám nói dối ta giờ lại hỏi ta sao lại biết ư, hắn nói. Thực xin lỗi nhưng ngươi cũng biết đó, ta và ngươi gặp nhau mới hai lần, có thể nói là người lạ, đúng chứ mà là người lạ thì tại sao lại nói chỗ ở DC? Ngươi nghĩ xem có đúng hay không? T, Xuân nói, nhưng cũng ta ôm cũng ôm rồi nắm tay cũng nắm tay rồi. Còn sao có thể gọi là người lạ? Là nam nhân đại trượng phu ta đây sẽ gánh vác trách nhiệm. Đưa nàng về làm vợ, N, C, T tà mị nói, Huy, ngươi nói nhảm gì thế? T, Xuân sợ hãi nói, nếu nàng không muốn mọi người biết chuyện thì từ nay phải nghe lời ta nói, N, C, T cái gì? Ta phải nghe theo lời ngươi ư, dừng mơ. T, Xuân không bằng lòng nói. Đi si thôi vậy ta sẽ nói chuyện này cho mọi người trong kinh thành đều biết bà chủ băng tử lâu có quan hệ mờ ám với nam cung tường ta. N, C, T, ngươi có cần phải làm thế không? Cho ta một con đường sống. T, Xuân kháng nghị. Nếu nàng không muốn thì thôi vậy. N, C, T giả vờ bỏ đi. Vi dừng lại, nghe lời thì nghe lời. T, Xuân ức chế. Vậy mới ngoan, làm cho ta một chút đồ ăn đi, N, C. T lại nhéo vào má nàng rồi ra lệnh, ngươi không cần làm việc sao? T, X, hôm nay ta sẽ ở lại cả ngày với nàng chịu khôn, N, C. T nói, cả hai cứ thế cãi nhau như hai đứa trẻ. Khi N, C, tường nhận DC đáp án thì Thiên Phong cũng đã biết DC người con gái đó. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Không ngờ nàng lại là vị vương phi mà từ khi vào cửa Bình Nam vương phủ hắn không hề đoái hoài đến. Quả thực rất nực cười. Nàng có hấn hắn không nhỉ? Ngày đầu tiên vào đã bị dưa tới lãnh viện hiu quạnh. Cơm ăn chẳng có, còn bị những nữ nhân bên cạnh hắn hại phải bị bệnh. Hắn không biết nên đối diện với nàng như thế nào nữa. Nhưng hắn rất muốn gặp lại nàng rất muốn. Không suy nghĩ hắn thẳng hướng lãnh viện đi tới làm cho bọn hạ nhân ngạc nhiên cựu độ vương gia của bọn họ cuối cùng cũng bước chân tới lãnh viện. T, Xuân tới tửu lầu, còn A Tử vào cung theo lời của Hàn Băng. Hàn Tuyết ở lại có một mình đang tưới cây thì soạt tiếng bước chân đạp vào chiếc lá khô gây tiếng động. Nàng mỉm cười quay đầu lại T, Xuân em. Vừa tới nơi đã tỏa ra mùi hương hoa thoang thoảng. Thực dễ nhịu, từ xa đã nhìn thấy thân ảnh trắng kia, nàng thực hợp với màu trắng tinh khiết đơn thuần. Tiếng động phát ra, bất giác nàng quay đầy lại mỉm cười. nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng thu hút, hình như nàng nhầm với ai đó, lời nói phát ra tẩy chuẩn em, nhưng vừa nhìn thấy hắn nàng lập tức thu hồi nụ cười thay vào. Đó là sự lãnh đạm, như vừa nãy hắn nhìn thấy chỉ là ảo giác trôi qua. Cúi đầu nói, vương gia hoan nghênh, Tuyết Nhi. Thiên Phong rất nhanh đi tới ôm lấy nàng, một mùi hương nhẹ nhàng truyền tới. Thật dễ chịu, hắn đã từng nằm mơ đi si ôm lấy nàng như thế này. Hàn Tuyết ngạc nhiên vô độ, người này có vấn đề gì sao? Tại sao lại hành động như thế? Nàng cố sức phùng ra nhưng hắn càng ôm chặt hơn. Đột nhiên một tiếng nói hết sức ôn nhu nhẹ nhàng vang lên, ta xin lỗi. Xin lỗi nàng ư, về những việc đã làm với nàng ư. Vũ Cầm thì nàng không trách cứ ai về những việc này. Ngày đó nàng cũng đọc tiểu thuyết về ngược rất ghê rơn như thế này, quả chẳng có gì to tát. Nhưng nàng chán ghét hắn vì bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhi. Đặt tấm lòng vào những người như thế chẳng khác vào vứt bỏ con tim. Sẽ đến lúc con người như thế sẽ vứt bỏ như một món đồ chơi. Như Thiên Long với Hàn Băng. Rất tốt, một bậc đế vương trong cung hơn 3.000 mỹ nữ nhưng rất mực yêu chiều Hàn Băng. Thất ngưỡng mộ, quay trở về thực tại nàng vẫn cùng người nào đó ôm ấp. Cảnh này thực mờ ám. Vương gia, có thể buông ta ra không? Vương gia, nàng dùng sức đẩy hắn ra. Nàng là Hàn Băng, hắn hỏi, đúng, ngày mai nàng chuyển tới chỗ của ta. Ta sẽ cho người hầu thu xếp hắn ra lệnh. Cái gì? Xin lỗi nhưng ta không thể thực hiện lời nói của vương gia. Hàn Tuyết bực tức nói. Cô không muốn người nào ra lệnh ho bản thân mình. Vương gia người coi ta là thứ gì? Là một món đồ, người muốn ta đi đâu là ta phải nghe theo ư? Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Vậy nàng tới mẫu đơn viện được chứ? Nơi ở của vương phi. Thái hậu sắp trở về, nếu thấy chúng ta chắc hẳn người sẽ rất buồn lòng. Thiên Phong nửa như cầu xin nửa như đe dọa, hắn muốn nàng tới mẫu đơn viện, một phần là nơi đây dành cho vương phi mà nơi đó rất rất gần với thư phòng của hắn. Dân gian có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Ta sẽ suy nghĩ, Hàn Tuyết trả lời. Vậy ta sẽ kêu người chuẩn bị. Thiên Phong nói nhưng vẫn không có ý định rời đi. Vương gia người còn điều gì căn dặn không? Betty, không có gì. Thiên Phong nói rồi bỏ đi. Tiểu thư, người nói cái gì, chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác ư, nơi này không phải rất tốt hay sao? T. Xuân thắc mắc hỏi. Vũ Cầm, đó là ý của vương gia, Hàn Tuyết đáp lời. Cái gì? T. Thư người vừa nhắc tới vương gia Thiên Phong ư? T. Xuân. Vũ Cầm, hắn phát hiện ra, bắt ta tới mẫu đơn viện. Nơi đó không phải là nơi ở của vương phi sao? A. Tử nói. Đúng rồi, nhưng Tê Thư người chấp nhận khuất phục ư? Tê Xuân. Nghe nói Thái Hậu sắp trở về, ta không muốn chuyện này truyền ra ngoài, lại đến tai mẫu thân, cùng phụ thân, Hàn Tuyết, đúng nga, phu nhận mà biết chắc người lâm bệnh mất. Tê Xuân. Ngày mai em sẽ giúp Tê Thư dọn đồ, chúng ta còn phải trồng lại mấy bông hoa kia nữa. Tê Xuân nói. Ngước nhìn vườn hoa bên ngoài, trong lòng Hàn Tuyết không khỏi thở dài, công sức mấy tháng của cô cùng hai nha đầu kia. Không biết vì sao nhưng Hàn Tuyết rất có hứng với những cây hoa, nhất là hoa lan, một loài hoa tinh khiết trong trắng có phần cổ điển nhưng rất đẹp, nó không sáng ngời như hoa màu đơn nhưng nó lại mang một vẻ đẹp thanh lịch. Cũng vì nó rất giống cô. Hoa, thật là mết. Pa, từ đây thôi hôm nay chúng ta phải dọn dẹp chỗ này đó. T. Xuân ngáp dài rồi xuống giường. Theo thường lê cô ra ngoài thưởng thức không khí trong lành với ánh nắng ban mai. Hòa vào đó là hương hoa nhẹ nhẹ. Thực rất tốt nha. Đột nhiên, T. Xuân hét lên. Nghe tiếng hét của T. Xuân, A Tử đang ở trong phòng cũng phải chạy ra. T. Xuân ngươi sao vậy, có chuyện gì nga? Ngươi xem kìa. T. Xuân chỉ tay ra phía ngoài. Hả, A Tử ngạc nhiên không kém, làm sao chuyện này xảy ra được cơ chứ? Đâu hết cả rồi, T. Thư người mau ra xem ngoài vườn. T. Xuân hối thúc, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy T. Xuân? Hàn Tuyết hỏi nhưng vẫn theo T. Xuân ra ngoài. Những cây hoa đâu hết rồi? Hàn Tuyết, không lẽ có người ăn cắp? T. X nói, ngươi sao với ai lại ăn cắp hoa bao giờ? A Tử nói, hai người bọn họ giành nhau tranh luận. Bỗng, Vương Phi, bọn nô tài đến để mời người tới mẫu đơn viện theo lệnh của Vương gia. Người và hai tỷ nữ kia mang đi trước, bọn nô tài sẽ mang tới ngay. Tên nô tài nói, Vu Cầm ta biết, mời người đi thao tiểu nhận. Một cô nương tuổi chừng 20 tới lễ pháp nói, hoa, tiểu thư đây là nơi chúng ta sẽ ở sao? Bê cái cai, tê, Xuân nói, hoa của chúng ta, A Tử nói, Vương Phi, tối hôm qua Vương gia đã sai bọn nô tài mang đến nơi này bày trí lại. Vương Phi có ưng ý không? Nếu không thích nô tỳ sẽ cho người bày lại. Cô nương đó nói, hoa chỉ trong một đêm thôi sao? Thật khâm phục nha, Nga tỷ tỷ người tên gì vậy? Ta là Tê Xuân, còn đây là A Tử. Tê Xuân nói, cứ gọi ta là Tình tỷ là được rồi. Nga Tình tỷ ngươi ở đây mà sao ta lại không biết nha? Tê Xuân hỏi, đã được 6 năm rồi. Ta là người phụ trách bày trí mọi nơi trong vương phủ. Tình tỷ nói, đã tới nơi, mời Vương Phi vào, những đồ trang sức và xiêm y đã có trên bàn người, nếu không vừa ý có thể nói với nô tỳ. Tình tỷ nói, không cần đâu, ngươi có việc cứ đi trước, ta có thể sắp xếp được. Hàn Tuyết nhẹ nhàng nói, dạ, Tình tỷ nói rồi lui ra ngoài. Vị Vương Phi này thực xinh đẹp, hình như nàng đã thấy qua rồi. Tính tình dịu dàng nhã nhặn không như mấy người khác, đặc biệt là mặt dung thì thôi rồi. Vương Phi, có lệnh của Vương gia mời người tới dùng bữa. Một cô tỷ tới cung kính nói, Vu Cầm ngươi đi trước đi, ta sẽ tới sau. Hàn Tuyết nói, các ngươi đã nghe tin gì chưa? Trong chính viện mọi người đã đến đông đủ, chỉ còn chờ Vương gia. Nhạt Phi nói, hả, có chuyện gì? Hình như Vương gia cho người dọn dẹp mẫn đơn viện đó. Không biết người rước nữ nhi nào vào trong phủ, hay là sẽ có một người trong chúng ta sẽ ở nơi đó. Nhạt Phi nói, hình như nơi đó dành cho Vương Phi mà. Không lẽ Vương gia muốn hưu Phi? A Đạt giả thuyết, không đâu, nạp Phi là do Thái hậu quyết, Vương gia là người con có hiếu, không thể làm trái lời người đâu. B nói, mặt dung môi, ngươi là người gần Vương gia nhất, không biết có nghe Vương gia nói gì về chuyện này hay không? Nhạt Phi nói, các ngươi rảnh quá, không có chuyện gì làm nên lấy chuyện đó ra nói lung tăn. A Ca, chuyện đó Vương Di đã có quyết định của người, không cần các ngươi quả. Mạt Dung nói, tuy trong lòng thắc mắc lắm lắm, có một tia hy vọng lé loi, nơi đó dành cho Na Nác hai. Như vậy quả thức rất tốt, còn gì bằng. Ở ngoài cửa, Vương Phi đã đến nơi mời vào trong. Tình tử theo lệnh của Vương gia dẫn Hàn Tuyết tới chính viện. Vu Cầm, cảm ơn ngươi, Hàn Tuyết nói rồi nhẹ nhàng đi vào trong. Bên trong đang rất ồn ào vì chuyện Vương gia cho người dọn dẹp mẫu đơn viện. Cho dù Mạt Dung đã nói nhưng bọn họ vẫn không có ý dừng câu chuyện. Nhưng khi thân thành y tiến vào như một làn gió mới, căn phòng bỗng nhưng đọng mọi ánh mắt dồn lên người đang đứng ngoài cửa. Khuôn mặt xinh đẹp, mũi thẳng, mày ngài, làn da băng cơ ngọc tuyết, thật làm cho người khác muốn động vào xem nó có mềm mị như bông không. Bộ xiêm y màu thanh, cho người khác cảm giác dịu nhẹ, mát mẻ ngọt ngào nhưng không kém phần thu hút, đôi môi trúng chím màu hồng như cánh hoa hồng ngọt ngào yêu kiều. Làn tóc rìa rược thả ra, cùng với làn gió lay động khiến mọi người trố mắt nhìn. Và tự đặt ra câu hỏi, nữ nhi này là ai? Có liên quan gì đến những việc Vương gia làm dạo này hay không? Nhưng 95, có liên quan một cô nương như thế, ngay cả bọn họ là nữ nhi mà cũng không kiềm được tự ti trước người này. Chắc chắn bọn đàn ông không thể cưỡng nổi rồi. Nhưng nhìn rất quen mắt, đã từng nhìn thấy, đây không phải là người nữ nhi trong tranh là Vương gia rất quý sao? Bọn họ trao nhau ánh mắt có chút sợ, có chút tò mò. Lại có xê sút một không tin người như thế mà cũng có thực hay sao? Ngươi là ai? Đến đây có việc gì? Mạt Dung hỏi, làm phá vỡ sự im ắng vừa nãy. Vương gia không có ở đây ư? Hàn Tuyết không trả lời câu hỏi đó, mà trực tiếp hỏi những người ở đây. Mời nàng tới dùng điểm tâm mà không tới là sao? Giờ này thì nàng đã ăn rồi mới phải. Ngươi, dám không trả lời câu hỏi của ta ư, đáng chết. Mặt Dung nói đồng thôi giơ tay lên nhắm thẳng khuôn mắt mỹ lệ yêu yêu của Hàn Tuyết mà hướng tới. Thì thực ra cô ta cũng muốn dùng cách này ra uy. Một chút nhưng không ngờ bàn tay cua v hai khuôn mắt ấy chỉ còn cách nhau 1 mm, Hàn Tuyết cũng đã cảm thấy nhiệt từ bàn tay tỏa ra, nhưng không ngờ một bàn tay to khỏa. Bắt lấy, đẩy cánh tay của Mạt Dung ra. Đó chính một là Thiên Phong. Nàng không sao chứ, Thiên Phong nói rồi dìu Hàn Tuyết tới ghế bên cạnh hắn. Cành này cái giả không chịu được thừa cơ hội ăn đậu hũ của Tuyết tỷ nè. Mạt Dung ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi xem nơi này là đâu mà dám đánh người vậy? Thiên Phong gầm lên, thù cũng thù mới chút hết lên đầu của Mạt Dung. Vương gia, Mạt Dung ủy khuất nói. Ngươi về viện của mình đi, chuẩn bị đồ đạc cút khỏi nơi này. Thiên Phong lạnh lùng nói, tay thì vẫn ôm Hàn Tuyết. Vương gia tha cho thiếp đi. Vương gia, Mạt Dung quỳ xuống khẩn cầu, rồi quay sang Hàn Tuyết nói, cô nương ta biết lỗi rồi. Cô nương nói với vương gia tha cho ta đi. Xin cô nương, vương gia tha cho nàng đi. Hàn Tuyết nói tay thì đẩy bàn tay kia ra khỏi eo mình. Được thôi, nhưng làm gì tha dễ dàng như thế. Nàng xin cho cô ta thì phải chịu tội hộ vậy. Bồi ta ăn đi, Thiên Phong nói. Hàn Tuyết bất mãn nhưng kệ cho hắn ta vẫn ôm nàng dùng điểm tâm sáng. Tiểu thư, người trở về rồi, không có chuyện gì chứ? A Tử quan tâm hỏi. Vũ Cầm ta không sao, Tê Thư 3 ngày nữa là Thái Hậu trở về. Đại Tê Thư hỏi người có muốn hay không vào cung chơi? Rồi đi thính an Thái Hậu không? Tê Xuân ôm lấy con chim bổ câu nói. Thế ư, cũng tốt, đã lâu ta không gặp Băng Nhi rồi. Với tên tỷ phu kia nữa. Hai em chuẩn bị đi. Nói với hải quản gia cho ông đỡ lo rồi chúng ta khởi hành. Dạ, Thiên Phong vừa nhiếp chính. Trở về, Thái Hậu sắp từ Quảng Châu về. Chẳng lâu sau là mừng thọ 40 tuổi của người nôi. Thân là nhi thần chuyện này không thể làm qua loa được, nhưng nghĩ đến nụ cười đó làm hắn thoải mái đôi chút. Phải tới chỗ nàng thôi. Người đâu? Chấm chấm, Thiên Phong giống lên. Hắn mang tâm trạng vui vẻ tới đây, nhưng khi vào thì cửa đóng có chút nghe hoặc. Đẩy cửa vào thì chẳng có ai. Chuyện này là sao? Thưa vương gia, một đoàn lính có mặt. Các ngươi người nào nói cho ta biết Vương Phi đã đi đâu? Dạ thưa, bọn tiểu nhân quả thực không chú ý, nhưng cách đây 2 canh giờ có một chiếc kiệu từ cửa sau đi ra. Một tên sợ hãi nói, các ngươi làm việc cái quái gì mà chuyện đó cũng không biết. Các ngươi cút hết cho ta. Trong lòng Thiên Phong hiện lên nỗi lo lắng. Có khi nào nàng từ nay sẽ không xuất hiện trước mắt hắn hay không? Vương gia, Hải Dương đến, có chuyện gì hải quản gia? Thưa Vương Phi đã vào cung. Hải Dương nói, hả cái gì, sao ngươi biết, ai cho phép nàng rời khỏi phủ? Cách Trương,